Đỉnh cao phú quý, chương 1400. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó một tiếng ngả cửa sổ dường như bị ai đó mở ra, sau đó có tiếng bước chân bên ngoài phòng tắm. Đồng thời, Trình Uyên lái xe về. Bởi vì cả đêm không ngủ và mắt hơi khô, sau khi lái xe được 2 tiếng anh phải lái xe vào khu dịch vụ giữa chừng. Túi thuốc lá trống rỗng, Trình Uyên xuống xe đi mua thuốc lá, quay lại chuẩn bị ngồi nheo mắt trong xe một hồi. Nhưng ngay khi anh nhắm mắt lại có một cảm giác ớn lạnh sau lưng. Có một trận run rẩy kịch liệt, hắn bừng tỉnh đại ngộ, lập tức quay đầu lại nhìn. Tôi đang mơ, anh cau mày hỏi, có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở phía sau xe. Trình Uyên đã từng nhìn thấy người đàn ông trung niên này, chính xác mà nói thì anh ấy đã nhìn thấy nó trong một giấc mơ. Đúng vậy, anh ta là chủ nhà chú cho thuê kiếm gỗ ngoài sân. Cho dù là, chủ nhà cũng không nhìn Trình Uyên, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, sững sờ nhìn một điểm không thể giải thích được. Trình Uyên nhìn theo ánh mắt của anh ta và thấy chẳng có gì ngoài một cửa hàng tiện lợi. Tất nhiên, nếu nhìn kỹ, bạn vẫn có thể nhìn thấy cô chủ thấp bé và mũ mĩm trong cửa hàng tiện lợi qua khung cửa sổ. Nếu là mơ, tại sao nhìn rõ ràng như vậy? Trình Uyên không hiểu, ta không nhớ rõ trong mộng ngươi có thể mơ thấy một người xa lạ, lại giống như thật. Vừa nói anh vừa lặng lẽ nâng cánh tay lên. Ông chủ nhà nhẹ nhàng nói, nếu em tự nhéo mình, nhéo em, những giấc mơ của anh sẽ tan biến. Trình Uyên nắm tay trong không khí, với một biểu cảm khó xử. Vì lý do nào đó, dù chỉ là mơ, anh cũng muốn ở lại lâu hơn một chút. Ông chủ nhà lại lên tiếng, và ông hỏi Trình Uyên. Con muốn tôi trở thành ai? Trình Uyên im lặng một hồi, cũng không trả lời chủ nhà lời nói, ngược lại hỏi. Bà chủ trong sân nhỏ kia là con gái của ngài. Không, đó là vợ tôi. Chủ nhà lắc đầu nói, Trình Uyên cứng họng, người phụ nữ tuổi cũng đã ngoài 20, còn ông chú trung niên đã ngoài 40, nói cách khác từ tướng mạo tuổi tác, bọn họ ít nhất cũng phải 20 tuổi. Người vợ, sau khi Trình Uyên ngạc nhiên, anh ta đột nhiên hỏi một câu không thể giải thích được. Cái nào, quên, chủ nhà cười nhẹ, nói, thập nhị gia luôn luôn ta sợ cô đơn. Hả, Trình Uyên ngẩn người, bác chủ nhà giải thích, con người ta sẽ già đi, nhưng tôi thì không. Một số là lựa chọn của chính họ, một số là lựa chọn của tôi, suy cho cùng, một bà già nhăn nheo luôn ở độ tuổi trung niên khi suốt ngày phải đối mặt với những người chồng, trong lòng của họ, sẽ cảm thấy thấp kém. Trình Uyên gật đầu nói, nếu nói như vậy ta có thể đoán được ngươi là ai? Bác chủ nhà cười nhạt không nói. Trình Uyên tò mò hỏi, bọn họ đều nói cậu đã chết, ông chủ nhà hờ hững cười, họ đều muốn tôi chết, vậy thì anh luôn tìm đến em, anh có việc gì muốn làm với em? Trình Uyên ngập ngừng hỏi, chủ nhà đột nhiên mím chặt môi, như đang suy nghĩ, rơi vào một khoảng lặng ngắn. Một lúc sau, anh cười nhẹ nói, quên đi, anh muốn nói với em một chuyện, nhưng anh biết tính tình của em, cho nên bây giờ anh cũng đoán được một chút. Đã vậy, anh đừng lo lắng mà giữ lại cái gì. Ngươi có trong lòng, một chút máu thả ngay khi đến lúc phát tiết ta sẽ gánh hết hậu quả cho ngươi. Cách chương.